Nguyên là có ông cách mạng đóng giả lái buôn nhiều lần đến tìm ông, được ông nuôi ăn và che giấu, đã từng được rửa mặt bằng cái chậu đó. Sau này ông đó lại là đội trưởng đội cải cách. Ông tôi bị lôi lên đấu tố vì nhà có 8 sào ruộng và cái chậu bằng vàng. Năm đó tôi còn bé quá, cũng có mặt trong buổi sáng hôm đó, nhưng chỉ nhớ là ông nội khóc to như con bò kêu. May mà có người trong đôi xác nhận cái chậu làm bằng đồng thau chứ không phải vàng, ông mới được tha, nhưng cái chậu bị tịch thu, chia cho một ông bần cố nông làm chậu cho lợn ăn. May mắn làm sao, sau này bố tôi lại lên làm chủ tịch xã, nên cái chậu tự nhiên lại về chủ cũ, và trở thành biểu tượng của người cán bộ cách mạng, đầy tớ của nhân dân. Bố tôi cố tình không lau chùi, đánh bóng để cái chậu xỉn đi. Khi nào có cán bộ cấp trên về ở nhà, ông mang cái chậu ra mời khách rửa mặt. Khách đi đâu cũng ca ngợi bố tôi làm chủ tịch xã mà cả nhà chỉ có mỗi cái chậu đồng là đồ kim khí, còn cái gì cũng bằng đất nung. Đến nỗi đoàn thanh niên, đội thiếu niên cũng kéo nhau đến nhà chiêm ngưỡng cái chậu đồng, coi như một bài học giáo dục về đạo đức cách mạng. Bố tôi cũng lấy thế làm vẻ vang lắm. Sau này bị mất chức chủ tịch, ông vẫn giữ nguyên nếp sống cần kiệm, lấy cái chậu đồng làm lời nhắc nhở mình không được xa rời đạo đức cách mạng. Ông lấy cái chậu đồng ra dạy chúng tôi phải sống cần kiệm, giản dị, không được tự phụ, kiêu căng. Ông bảo, cái chậu này nếu đánh bóng lên nó sẽ óng ánh như vàng. Nhưng để làm gì? Có phải cứ óng ánh là vàng đâu. Hãy quên đi cái vẻ hào nhoáng về ngoài, chỉ hết lòng phụng sự. Ông đưa tôi cái đũa bảo tôi gõ vào cái chậu. Một âm thanh trong veo, ngân nga vang lên. Ông bảo, nghe hay lắm, nhưng như thế không phải là phụng sự. Chỉ có đựng đầy nước vào đó nó mới thực sự có ích. Các con sau này cứ phải lấy việc dân, việc nước làm đầu. Tự đánh bóng mình, nói nhiều làm ít là không xứng đáng với truyền thống gia đình mình. Sau này tôi đi học nước ngoài, ông hay viết thư động viên, rèn giũa tinh thần và đạo đức cách mạng cho tôi. Ông vẫn luôn lấy cái chậu đồng ra để phân tích, nghe rất chí lý. Tôi ra trường về nước, công tác và lấy vợ, sống ở Hà Nội, ông cũng hay lên thăm. Lần nào lên ông cũng tranh thủ ca bài ca cái chậu đồng. Mỗi lần như vậy vợ tôi lấy làm khổ sở lắm. Lũ trẻ thì dần dần cũng ngán, vì khi nghe ông nói, phải tắt tivi đi. Rồi ông già yếu, không lên thăm con cháu được nữa. Tôi thì lo cho sức khỏe của ông, nhưng vợ tôi thì mừng vì thoát được mấy bài giáo huấn về cái chậu đồng. Mừng đến nỗi cô ấy không hề tiếc tiền mua quà mua thuốc gửi về cho bố chồng và dặn cụ không được đi xa. Môi trường Hà Nội bây giờ bụi bặm, ô nhiễm lắm. Rồi một hôm có ông bí thư đảng ủy xã ra Hà Nội học tập gì đó được ông gửi gắm một sứ mệnh trọng đại. Đó là mang cho vợ chồng tôi cái chậu đồng và một lá thư. Khác với mọi khi, lần này cái chậu đồng được ông đánh chấu sáng bóng như gương, vàng chói. Còn lá thư thì có đoạn như sau, cả đời bố đã đi theo cách mạng, cả đời noi theo gương cần kiệm liêm chính của Bác Hồ, một lòng một dạ trung trinh với đảng, với tổ quốc. Có không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ nhưng bố đã vượt qua. Các con phải biết, làm được như vậy là nhờ có truyền thống gia đình, nhờ có sự dìu dắt của đảng và sự giúp đỡ chí tình của bạn bè, đồng chí. Mỗi lần bố nhìn cái chậu này, bố lại nhớ ông nội đã nâng niu nó như thế nào, nhớ lại lần ông đã thoát nạn trong cải cách ruộng đất ra sao. Và sau đó vẫn không một chút dao động, giữ vững niềm tin vào đảng, vào Bác, vào tiền đồ tươi sáng của đất nước. Giao cho các con giữ cái chậu này là bố phó thác niềm tin vào các con, mong các con tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của cha anh. Giữ vững niềm tin đi trên con đường lớn mà đảng và Bác Hồ đã vạch ra, đưa đất nước tới đài vinh quang. Đừng phụ niềm tin của bố. Tôi nhận cái chậu đồng và đọc lá thư, mắt rưng rưng lệ. Thương bố quá, thế là bố đã chấp nhận tuổi già. Chấp nhận số phận, ngày bố ra đi chắc đã rất gần. Vợ tôi gói ghém cái chậu đồng cẩn thận và cất lên gác lửng của căn phòng 7 mét vuông rưỡi mà cơ quan phân cho chúng tôi. Vài tháng sau thì bố tôi mất. Nhiều năm sau đó, chúng tôi gần như quên hẳn cái chậu. Đầu năm 1990, chúng tôi vui mừng dọn về căn hộ mới 24 mét vuông, mua lại của một chị cùng cơ quan. cả hai vợ chồng bị mất lao động tiên tiến năm đó. Lý do là để có căn hộ đó, chị Hoa phải làm giả đổi nhà cho chúng tôi. Sau đó chị vào Nam công tác trả lại căn nhà cấp 47 mét rưỡi vuông đó cho cơ quan. Ông trưởng khoa của tôi đã lăm le căn hộ của chị Tưng Hừng, tức giận đổ lên đầu tôi. Có căn nhà là tốt rồi, tôi cần chó gì cái danh hiệu hão huyền kia. Vợ chồng chú hai và chú ba, lúc đó chưa có vợ, ra liên hoan ăn mừng và dọn nhà giúp vợ chồng tôi. Khi phát hiện ra cái chậu, vợ chồng chú hai đưa mắt cho nhau. Sau đó thì cô vợ nói một tràng, đại loại là chú ấy đang phấn đấu vào đảng, chú ấy nhớ thương bố lắm, và quyết tâm noi gương bố. Vợ tôi nghe mãi, sốt ruột quá, bèn cười và hỏi, chắc cô chú muốn mang cái chậu về để hàng ngày nhìn vào đó để rèn luyện phải không? Cả hai vợ chồng liền vâng, vâng gần như cùng lúc. Vợ tôi vui vẻ mang cái chậu ra, phụ với chú hai buộc vào bóc ba ga xe đạp để chú hai mang về. Qua vài năm sau đó, chúng mấy lứa lợn, gia đình chú hai khấm khá lên. Chú ba thì cưới vợ người làng bên, chu chí làm ăn nên cũng không đến nỗi nào. Nhân có người mối lái, chú hai lên đường sang châu Phi làm thợ xây. Vốn liếng bỏ vào chuyện giấy tờ thủ tục tuy còn chưa gỡ lại được, nhưng nghe nói chú ấy được chủ cất lên làm đội trưởng, mỗi tháng gửi về cũng được 700 đô. Còn cái ăn học đàng hoàng, nhà cửa sửa sang tươm tất. Đúng dịp Tết năm 2012, chú hai về nước ăn Tết. Tôi vừa về quê chúc Tết ra hôm trước, thì hôm sau nghe tin rụng rời. Ở quê hai chú em vác cuốc nện nhau, chú em bị thương nặng phải nhập viện. Tôi vào bệnh viện thăm hỏi mới biết sự tình. Thì ra chú ba nghe vợ xui, đến gặp anh chị xin cái chậu đồng, vì nghĩ rằng nhờ có cái chậu ấy mà gia đình anh chị trở nên khá giả. Bà chị thì không đời nào chịu buông món của gia bảo phúc tinh của gia đình mình nên hai bên to tiếng, sẵn có men rượu thành ra động chân động tay. Tôi lấy vai trò anh cả phân tích cho hai gia đình hiểu là ăn nên làm ra trước hết phải trông vào lao động, thức khuya dậy sớm chứ không phải chỉ trông vào cái chậu. Và cũng khuyên chú hai cứ giao cái chậu cho chú ba giữ, vì chú hai cũng đã giữ nó vài năm rồi. Ngày chú ba ra viện cũng là ngày chú hai lên đường trở lại châu Phi. Cuối năm đó, vợ chú ba được đi Hàn Quốc làm giúp việc. Cái chậu quả là thần kỳ. Nhà chú ba làm thêm cái trái, lát lại cái sân. Chú ba ở nhà nuôi cô con gái 9 tuổi, cần tiền thì gọi mẹ một cái là có tiền gửi về. Hai năm sau thì cả hai chú em xây lại nhà. Hai cái nhà hai tầng mọc chồi lên giữa cái xóm nghèo. Làng trên xóm dưới kháo nhau là anh em nhà ấy được lộc từ cái chậu đồng ông cụ để lại. Nhưng than ôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chú ba xây nhà xong thì đổ đốn, suốt ngày cờ bạc, gái gú. Tôi về lần nào cũng thấy chú ấy say, bảo chú ấy phải tỉnh mà làm ăn, chú ấy bảo không cần, tiền có đủ rồi. Chỉ alo là có tiền, cần là cần một thằng con trai, cô ấy đi vắng nên phải chạy đi nhờ vả cô khác. Bẵng đi mấy tháng, thư không có, mà tiền cũng không. Gọi điện thì bị vợ mắng cho xối xả, đồ chó, ăn tàn phá hại. Tiền mồ hôi nước mắt của tao để mày uống rượu, chơi gái à? Nghe người bên ấy về nói là cô ấy đã ăn ở với một người đàn ông Việt Nam làm công nhân bên đó. Vậy là nhà, cửa có gì cứ theo nhau cắp nón ra đi. Đến cái chậu đồng cũng bị bán cho bà đồng nát lúc nào chẳng rõ. Tôi phải về khuyên giải chú ấy, cho chú ấy ít tiền làm vốn mở xưởng làm bánh đa. Chưa hết, mới tháng 3 năm ngoái, thím hai chạy khắp làng vay tiền. Thằng con lớn ra nhà tôi khóc ồ ồ. Chú hai bị bọn cướp bắn chết, anh em bên đó quyên góp lấy tiền để đưa chú ấy về nhưng còn thiếu nhiều quá. Vợ tôi bán cái xe của thằng con lớn được hơn 20 triệu đưa cả cho nó. Mẹ nó gom lại được bao nhiêu đổi ra tiền đô rồi mua vé máy bay sang đưa thi hài chồng về. Mà chay cho chú hai xong. Khoảng 2 tuần sau, thím hai gọi điện cho tôi nói sáng ra có ai đang đêm mang cái chậu đồng để ngay trước cổng. Vợ tôi giành lấy điện thoại, bảo cô ấy chờ đến tối mang cái chậu ra sông mà thả, để nó trôi đi đâu thì đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh Sen. Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai chầu mà chẳng còn răng cũng im lìm,

có thể mẹ đã không còn như tôi hy vọng. Mẹ đã lẫn vào cỏ cây ở một nơi nào đó, mẹ đã đi đâu đó với biển cả. Mẹ bận rộn, mẹ có nhiều tật xấu nhưng mẹ đã đẻ ra tôi, đứa con lạc loài như cỏ dại, bản năng như cỏ dại. Cũng có lần tôi gọi điện, hỏi bố tôi về mẹ. Khi ấy tôi đang khóc lóc vì say xỉn sau khi tan vỡ mối tình đầu với một con danh chưa sạch máu đầu, mắt chớp chớp liên hồi như phim Hàn Quốc nhưng có tật ăn cắp trong bách hóa. Thế mà tôi đã yêu nó, đã đi làm thêm như một thằng điên để cung phụng cho nó. Để nuôi sức mình trong những trận cuồng phong mây mưa lúc nửa đêm, để sáng hôm sau hai đầu gối mỏi nhừ và hai mắt đỏ quạch nhìn đời cứ như say. Lúc đó thực tình tôi không muốn chửi bậy, nhưng đê, mờ chứ, đàn bà là cái đê ca gì mà sao mình khốn khổ nhọc xác vì nó quá. Bố an ủi tôi, đàn bà là cái thiếu của đàn ông, mày đừng có lo, rồi có con đàn bà khác nó lấp vào đó, mày lại thấy đời chả có gì đáng chán. Thế bố có biết mẹ tôi ở xứ nào không? Ông nói về ở với bà mẹ gì của tôi, ông mất dấu hoàn toàn với cuộc sống cũ. Ông sống ở cái cửa sông cửa biển đó cho đến hết đời thôi, vợ ông không cho ông đi đâu, sợ ông sẽ bỏ trốn khỏi cuộc sống nheo nhóc, sống chán trường và mỏi mòn với rau muống luộc và cá kho. Vợ ông bảo, ông ăn chơi quen rồi, ông mài vẻ đẹp của ông, mài đúng quần của ông ra để lấy sự phụng thờ của đám đàn bà con gái, giờ ông phải trả giá. Lúc đó tôi gần như nín khóc vì buồn cười. Vợ bố có đẹp ngang với mẹ không? Bố tôi cũng cười, giọng cười như rượu khê, cũng ngang cỡ đó đấy mày ạ. Các cụ nói đâu có sai, thế gian được vợ hòng chồng. Chứ không phải rẻ củi tốt mã dài đuôi mà chả làm ăn được gì ra hồn sao? Bố tôi nói, ờ thì mày chửi bố mày đi, tao sống chả ra sao, nên giờ hết phúc. Tôi chán, giá mà ông điên lên. Ông chửi tôi, thì tôi lại thấy mình còn chút gì ý nghĩa với ông trong cái đời sống chó chết khốn nạn này. Ông coi tôi như một món nợ mà ông không bao giờ trả được và mỗi lần tôi có động tác gì, ông gần như khóc và mong chờ tôi xóa nợ. Có lần uống bia hơi trên cái hàng cơm ở đầu phố Phùng Hưng, tôi bảo thằng em, ông già có coi tao là cái chó gì, tao chửi mà ông ấy không buồn cãi. Thằng em lại cười hăng hắc, anh mà về nhà anh mới thấy ông già đáng thương. Tôi đi làm mệt bỏ mẹ, tối về ông kêu đổ bô, tức ói máu, nhưng rồi lại thương. Đời ông già là cái đời chó cắn, buồn như chó cắn. Tôi bảo, tao bất hiếu, nhưng tao chán nhìn cảnh ông già nằm bê bết trên giường, rên rầm chờ chết lắm. Mày bảo ông già là tao không chịu được. Thằng em bảo, ông già có trách gì anh đâu. Anh sống được như bây giờ ông già cũng tự hào lắm rồi. Như cái cây bỏ hoang mà vẫn sống thẳng. Tôi cười, tao cũng chả thằng. Con người mỗi lúc một đông, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Muốn thanh cao chỉ có lên trời mà ở thôi. Thằng em đập cốc bia, ông nói thật đấy à? Tôi bảo, thật chứ, tao sống cũng chả ra chó gì. Đời tao bị lừa nhiều mà lừa người cũng chả ít, tao sống chán lắm. Thằng em chỉ mặt chửi, mẹ kiếp, thế mà lâu nay tôi và ông già vẫn ngấm ngầm tự hào về anh. Hóa ra anh là thằng nói láo. Tôi cười, mày đừng nóng, đời tao chả thần tượng mẹ gì ai, nên tao chả bao giờ phải thất vọng. Đừng đòi hỏi gì hết, đời ai người đó sống đi. Thằng em kiên quyết trả tiền phần bia của mình, bỏ lại hộp sữa tôi mua, và ra về. Nó không liên hệ gì với tôi nữa. Nghĩ cũng buồn cười, một thằng trong sáng như nó việc chó gì phải thờ phụng một đứa như tôi. Bà nội không ngủ. Trời lạnh tôi ủ bà vào chăn, bà chồi ra. Bà nhìn tôi, có phải mày đã làm chuyện gì không? Hay mày bị đứa nào nó lừa? Cháu không lừa ai thì thôi, đừng hòng đứa nào lừa được cháu. Mày ghê gớm quá mà, không gớm sao sống nổi với bọn yêu tinh thành phố. Bà ở dưới đó bà không thấy ngày nào báo cung giao có vụ giết người cướp của hiếp dâm đấy à? Bà phóm phém cười, thì mày chả bảo báo nói láo còn gì. Tôi cũng cười. Bà hiểu tính cháu bà quá. Chuyện gì nhỉ? Giờ này, không biết cô ta có oán hận tôi không? Một kẻ đốn mặt không ra sao. Một kẻ ngủ với cô ta không biết bao nhiêu lần. Biết rõ từng dấu vết bí mật trên cơ thể nhau. Rõ từng cao trào ân ái. Vậy mà đã nói về cô như một con điếm hạ lưu. hay cô ta đã lạc vào một vũng sương mù nào của trần thế? Hay cô đã đi vào những cơn bão của đất trời? Tôi thực lòng không biết. Bà này, cháu kể chuyện này có khi bà đánh cháu chết mất. Bà ngồi bật dậy, vuốt tóc vuốt râu tôi. Được rồi, mày kể đi. Tôi nhìn bà. Bếp lửa đã lụi, chỉ còn những đốm than âm ỉ và tiếng gà rừng đã tác sáng. Tôi đã từng ước chi mình là con gà trống, sáng gáy vang rừng chiều dẫn đàn lên cây ngủ. Ngày mai sẽ như thế, sinh sôi cũng tự nhiên mà hủy diệt cũng do trời. Giá như thế, giá mà tôi là con gà trống, có phải tôi đã không day dứt đến thế này không? Bà nhìn tôi, chuyện gì, lại đàn bà chứ gì? Mày đến chết với đàn bà thôi con ơi. Tôi nhìn bà, không, chuyện đàn bà nhưng không phải là đàn bà. Thế con bé lại quay lại, thế hai đứa định cưới nhau à? Tôi bật cười, nó xinh thế, lấy bọn nhà báo để nghèo kiết xác à? Nó phải lấy đại gia. Thế sao ngày xưa nó leo lên giường với mày? Ngày xưa đó là tình yêu. Tình yêu? Sư bố danh con, thế cái tình yêu đó nó cho mày cái lợi lộc gì để mày lục bục về đây như chó ăn vụng cám thế? Vâng, vì nó cặp với đại gia nên cháu mới phải về đây. Mày sống khó quá, tao chả hiểu được. Bà không hiểu được, mà tôi đã làm gì nhỉ? Tôi đã làm gì trong cái bộn bề gian khó kiếm ăn mỗi ngày của mình? Cô gái đi giày đỏ, cô gái có mái tóc ngang vai, mặt đẹp như trên tivi. Tôi muốn gọi cô là giày đỏ, vì tôi không muốn thêm một lần cô phải đọc tên mình trong những dòng chữ này. Tôi biết, cô đã sống một cuộc sống khác thường mà đến lúc này tôi cũng chưa cảm nhận hết. Ngày cô bỏ tôi ra đi, mà đúng ra là chúng tôi chẳng bao giờ cùng nhau đi trên đường, nên không có ngày từ biệt, chúng tôi đã ngồi trên cái quán trà đầu dốc, nhìn xuống hồ Tây. Cô nói rằng, đời em cũng chả ra gì, nhưng em thấy anh sống cũng được, cũng biết cách làm một người đàn ông với phụ nữ, anh nên sống khác em. Chúng ta cứ lẹt xẹt thế này chả mấy thành thứ bèo nhèo của đời sống, nhìn thấy nhau là phát mửa. Tôi bảo, được, em cứ đi, nhưng đừng dậy đi vén váy làm gì. Cô bảo, anh đanh đá như con mụ bán cá. Tôi cười sằng sặc, bán cá ra tiền thì anh cũng bán, đời cái gì nhiều tiền là anh làm thôi. Miễn không phải đi tù, không chết người. Giày đỏ cười, thì em cũng biết, anh coi em ra gì đâu, chỉ là vui chơi thoáng chốc. Ngày trước em cũng tưởng là anh yêu em nên em mới ngả người ra mà cho anh vầy vò, để anh cho em biết mùi đời lần đầu. Giờ anh phủi em như bụi đường, em cũng chả trách anh. Đàn ông giống nhau phết, nên em sẽ sống cho anh biết. Câu nói như gió đùa tóc, thế mà đâm mạnh vào lòng tôi. Sự sĩ diện của tôi bị sỉ nhục khi giày đỏ bỏ tôi lại ngồi một mình, đi xuống xe ô tô đỏ của một thằng tóc nhuộm, lao xuôi dốc Cổ Ngư. Về sau, trong đám người mẫu mà tôi quen, người ta có nói, giày đỏ kể về tôi biết bao nhiêu giai thoại. Và hầu hết các cô người mẫu đều tin rằng, tôi là gã phóng viên đảng điếm, có thể làm tình một đêm bảy hiệp. Làm từ trong nhà tắm cho đến sân thượng và biết nhiều mánh lưới kiếm tiền từ cái thẻ nhà báo. Thoạt đầu tôi cảm ơn giày đỏ, vì như thế tôi cũng có chút ít vị thế trong mắt những đứa trẻ chân dài mây lớn. Các cô gái nhìn tôi, không biết ngưỡng mộ hay dè bỉu. Tôi quen các chân dài hoàn toàn không phải để viết báo mà vì đi nhiều với đám giám đốc nhí. Tôi và chúng sống với nhau theo cách các loài cộng sinh, và chân dài cũng là một phần cộng sinh trong cái đời sống nhiều màu đó. Cho đến một lần, tôi bất ngờ gặp giày đỏ ngồi bàn chuyện với mấy đứa công ty quảng cáo siêu Việt. Giày đỏ nói, có một người mẫu không chuyên, nhưng rất hợp với yêu cầu quảng cáo nhãn quần lót nano. Một phóng viên chân dài, ngực nở, bụng sáu múi như vận động viên và mặt sáng như diễn viên. Mấy đứa công ty quảng cáo há hốc mồm, gần như nghe chuyện thần tiên. Giờ này tìm một người như vậy thì chỉ có lên trời. Các công ty quảng cáo ra giả, cát tinh mà đâu có nhiều người đẹp đến thế. Mà người mẫu quảng cáo thì đẹp còn chưa đủ. Tay giám đốc quảng cáo nói, một người mẫu vô danh thì thật tốt bởi chúng tôi không muốn những gương mặt nhàu nát trên truyền hình. Giày đỏ mỉm cười, còn phía sau tôi gần như ngất đi vì giận dữ. Giày đỏ, em hận gì tôi nào? Ngay chiều ấy, giám đốc quảng cáo gọi điện. Tôi biết mà vẫn tới. Giám đốc quảng cáo nhìn tôi mà tôi biết cách nhìn của giám đốc. Tôi cười rung rốn, tôi chả nghĩ mình có giá đến thế này. Biết thế đi làm người mẫu từ trước có phải đời tươi sáng không? Giám đốc cười, giờ vẫn chưa muộn, nếu muốn hãy đầu quân về công ty của bọn anh, với điều kiện là sống phải có kỷ luật. Tôi cười to hơn, cười để anh ta không hở thêm cái câu đáng sỉ nhục cuối cùng, chỉ cần tối em lên giường với anh. Tôi bảo giám đốc, tôi không đẹp như giày đỏ nói đâu, hoặc là tôi chỉ đẹp với riêng cô ấy, vì cô ấy còn nhớ tôi. Giám đốc để lại danh thiếp, giá của vụ này là 2.000, nếu em thấy ổn thì gọi cho anh nhé. Tôi đứng dậy, tiền thì ai cũng cần anh à, tiền mà. Nhưng tôi sẽ chỉ làm người mẫu quảng cáo đó cùng với giày đỏ mà thôi. Thế nhưng, chuyện đã không hề đơn giản như giám đốc mong ước. Giày đỏ đã bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của tôi qua điện thoại. Giày đỏ bỏ lại tôi với cái tin nhắn ngắn như ngón tay chọc phú, tiền đó, tiền siêu việt, anh có dám làm không? Giày đỏ chui vào Sài Gòn với một đại gia nhôm nhựa, thằng đại gia mà tôi biết đã mở nhà hàng nửa năm mà mỗi ngày chỉ có một thực khách nhưng vẫn lộng lẫy sáng đèn. Cái nhà hàng đó có nhiệm vụ đưa những đồng tiền bẩn trở về sự sạch sẽ. Giày đỏ bỏ trốn tôi. Tôi chả ngờ cô ta còn biết sợ mình. Càng chả ngờ rằng, cô vẫn còn yêu mình vì điều gì nhỉ? Nhưng giày đỏ đã bỏ đi. Thi thoảng tôi cũng nhận được đề nghị từ siêu Việt tới dự những cuộc tiệc tùng. Đó là một ngoại lệ, vì cả đám chân dài ai cũng biết giám đốc siêu Việt khó tính và sống kín bưng như một hũ rượu ủ mình trong lòng đất già. Nhưng mặt tôi cũng đủ dày để đi dự. Dù biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ dám lột chuồng ra để đóng vai anh chàng cơ bắp và mạnh khỏe trên các áp phích quảng cáo. Để thiên hạ mơ ước và đi mua mấy cái quần xịt về dùng. Giám đốc quý mến tôi, điều đó thì đám chân dài ai cũng biết. Mà tin bay về tòa soạn mới ác, thế mà tôi lại chẳng mảy may buồn. Đời sống bây giờ tin đồn nhiều như cỏ rác. Ai nhiều tin đồn, người đó càng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Càng dễ kiếm tiền hơn. Cô Trần Giải hôm bữa ngồi ăn buffet ở khách sạn Nico còn bảo tôi, anh em mình cùng tạo tin đồn, anh tung lên mặt báo, cứ thế mà hốt bạc, không tin đồn thì làm sao có thể thành ngôi sao. Tôi chả đủ tự tin để biến mình thành nhân vật trong bài báo của mình. Nhưng thấy rằng những tin đồn về chuyện giới tính và quan hệ với đại gia giám đốc quảng cáo không phương hại gì đến đời sống tinh thần, đôi khi đó là cái cớ để làm sang. Giáp ngày phải chụp hình quảng cáo, giám đốc nói, nếu tìm được giày đỏ giá của tôi sẽ tăng lên 3.000. Tôi cười, tôi hết hứng thú rồi. Anh nên kiếm người khác, quảng cáo quần lót không khó, các người mẫu giờ còn làm được nhiều việc mạnh bạo hơn thế, tôi tham gia tụi nó chửi tôi bon chen. Nhưng tôi sẽ đi tìm giày đỏ về, tôi sẽ không lấy một xu. Tất nhiên là cái dự án khoe thân vận quần xịp của tôi đã không bao giờ thành hiện thực. Không hẳn vì tôi sợ, mà vì giày đỏ đã kịp được dư luận nhòm ngó quá nhiều. Đại gia bị bắt, điều này không khiến ai bàng hoàng ngoài giày đỏ. Ông sếp ngồi chờ tôi trong phòng, căn phòng nóng như lửa đốt, máy lạnh chạy dưới 20 độ mà mặt ông như căng ra. Ông sếp nói như sợ những ý nghĩ bay đi mất. Này, cậu đi điều tra ngay cho tôi tung tích cô người mẫu này. Cô ta là ai, đến từ đâu và quan hệ với thằng giám đốc kia ra làm sao? Dạo này cậu bê tha nhiều, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu đấy. Tôi bắt đầu choáng váng. Lâu lâu tôi mới lại phải ngồi trong căn phòng của mình, ngồi trước máy tính và sổ sách, ngồi trước những phím nháy, những mặt cười của Messenger. Chả còn cái mặt nào muốn lao vào nhắn tin với mình nữa. Tệ thật, lâu lâu tôi mới thấy mình phải nghĩ suy nhiều như thế. Cuộc sống kéo tôi đi nhanh đến mức chân tôi chưa kịp mỏi ở cuộc chơi này đã nhảy qua một cuộc chơi khác. Chơi tất bật, chơi quần quật từ sáng đến tối. Giày đỏ, em ở đâu? Tôi ngồi trước máy tính, đầu chạy vo vo như cái quạt gió. Nào thì viết, nào thì trả xong món nợ đời này. Kiểu gì chứ, với giày đỏ, mình sẽ làm được một cuốn sách. Đến lúc này nghĩ lại, tôi cứ ước giá mà lúc đó giày đỏ gọi cho tôi một tiếng. Nhưng em đã không gọi. Tôi hóa điên mà tôi không hề biết. Em nói chúng ta giống nhau, chúng ta là những cái rễ cây không có đất để víu lại, sống một đời phù du như cát bay. Nhưng có lần, sau khi mệt nhoài bởi rượu và ái ân, tôi và em ngồi cạnh nhau trên sân thượng, nhìn bầu trời ngập sao, em đã nói cho tôi, em đã chui từ đâu ra, đến từ phương nào. Em nói với tôi như nói với chính mình, chẳng bao giờ em trở lại nơi đó nữa, vì em đã không còn niềm tin. Tôi đi như mộng du về quê Giày Đỏ. Mẹ Giày Đỏ bỏ đi lâu rồi, chỉ còn ông bố Dượng ngồi ngật ngưỡng trên thềm nhà. Ông nói Giày Đỏ có về, mang cho ông ít tiền rồi đi mất. Cái con đĩ, hôm trước tao thấy nó trên tivi, mặc cái áo hở hết cả ngực, phơi cả mông, không biết là cái giống gì, giống hệt con mẹ nó. Tôi hỏi ông già mặt đen thùi lùi như củ ấu, ông có biết Giày Đỏ gây chuyện gì không? Nó giống con mẹ nó, tham tiền thôi. Ngày xưa tôi là chủ gỗ, mẹ nó mới theo. Giờ tôi phá sản, mẹ nó cũng bỏ tôi lại một mình, còn nó thì bỏ trốn lên phố học đòi ăn chơi hư hỏng. Hôm qua đọc báo thấy cái mặt nó, danh giá gì chứ? Tôi xấu hổ lắm. Tôi phì cười. Ông là gì của Giày Đỏ? Ông đã định cưỡng hiếp cô ấy khi cô ấy mới 15 tuổi cơ mà. Ông già quăng cái chén sạc qua tai tôi. Mày cút ngay, thằng mất dạy, mày lấy đâu ra cái tin vớ vẩn đó. Tôi bỏ chạy. Chuyện đó ly kỳ quá, bái hấp dẫn quá, tin độc quá, lũ tin nhắn chúc mừng lúc nhúc trong điện thoại ngay buổi sáng đầu tiên của loạt bài Giày Đỏ. Tôi nhìn những bài báo, những con chữ của mình. Người ta nói rằng, khi những ngón tay không cầm bút viết, những con chữ đã không đi ra từ trong tim, vì thế những trang bản thảo cũng lạnh lùng hơn. Bởi những con chữ được số hóa không biết run rẩy. Tôi thường chửi người nói câu đó là triết lý nhảm. Và bây giờ tôi thấy mình nhảm đến không ngờ. Cuối cùng thì vụ việc Giày Đỏ cũng chìm dần vào im lặng. Đi với đại gia thì đâu có gì là xấu, người ta có thể chửi trăm ngày, nhưng Giày Đỏ dứt khoát không phạm tội. Giày Đỏ xuất hiện trở lại thành phố. Cô đi một mình. Cô chủ động đến tìm tôi. Anh ơi, em đi với đại gia mà giờ cái nhà nát chẳng có mà ở. Anh cho em ở nhờ vài hôm được không? Tôi gần như phát câm. Giày Đỏ mang túi quần áo đến ở căn phòng trống trong nhà. Rồi Giày Đỏ dù tôi uống rượu, Giày Đỏ khóc. Giày Đỏ bảo tôi, em là con gái hư thì em chịu. Sao dư luận còn bắt mẹ em gánh thay em? Mẹ em nào biết xứ nào để tìm chứ? Giày Đỏ lột dần quần áo tôi. Người tôi như lên cơn sốt. Khi tôi nằm đó, thân thể tôi trống rỗng nằm bếp trên tấm nệm đó, thì Giày Đỏ rũ gục xuống người tôi. Giày Đỏ hổn hển khóc, em nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em. Chúng mình có một quá khứ chó ghẻ, chúng mình không còn bố mẹ, chúng mình côi cút yêu nhau. Nhưng mà em đau, Giày Đỏ khóc to hơn, người ta đã bới cả cái hang ổ cuối cùng mà em không muốn bị móc lên. Lão ta là gì mà phán xét cuộc đời em? Tôi nằm đó, nước mắt Giày Đỏ chảy tràn vòm ngực rộng. Tôi nằm đó, thân thể ngập đầy sinh lực, mà sao tôi không thể làm gì? Mà sao tôi không thể cày nát em như bao đêm tôi đã cùng em? Tôi nằm im, tôi khóc. Khi Giày Đỏ nằm đó, thân hình trắng phơi mở trên tấm nệm, như một sự thách thức, thì tôi bỏ đi. Tôi về với bà. Cháu về để kể với bà chuyện này đấy. Bà có đánh cháu tiếp không? Bà không nhìn tôi, nhìn ra những triền núi đầy sương sáng, giọng bà ướt sũng như những tàng cây chó đẻ sau đêm đông. Toàn à, sao mà bà muốn khỏe lại, bà muốn đập chết mày, thằng danh con. Bà khóc thành tiếng, tiếng khóc phát ra như gió đụng bờ rào, khô khoảng và xiên xiết. Bà cứ khóc như thế, để rồi tôi đứng trước bà, khóc thật nhiều, mà chẳng dám ôm bà vào lòng nữa. Tôi khóc như tôi chưa từng là tôi. Ô ô o. Tôi cứ đinh ninh là Giày Đỏ sẽ ở lại. Nhưng cô đã ra đi ngay trong buổi sáng đó. Khi tôi về lại thành phố, cô không để lại gì trong căn phòng, ngoài một bộ quần áo lót khi xưa chia tay nhau cô cầm của tôi. Bộ quần áo lót mà cô bảo tôi mặc vào trông như một bức tượng trong sạch. Khi đó cô nói, cô cầm đi để khi nào nhớ tôi sẽ lấy ra nhìn ngắm. Tôi khi đó cho là sự rồ dại và bốc đồng trẻ con. Nhưng lúc này, khi sau bao bể dâu, cô vẫn giữ lại và trả về với tôi. Tôi biết mình đã mất Giày Đỏ. Tôi về lại tòa soạn, nói với ông sếp xin chuyển qua làm mảng văn hóa văn nghệ một thời gian, suốt ngày đọc sách, xem phim. Công việc không nhẹ nhàng, nhưng nó làm tôi ít phải gặp, ít quan hệ với con người hơn, Thực tâm khi đó tôi sợ những mối quan hệ phức tạp của loài người. Ông sếp không hiểu được, ông cho là tôi bị điên, hay chí ít tôi cũng bị chứng vĩ cuồng của người trẻ nổi tiếng sớm. Ông cho rằng, làm báo phải làm mảng nội chính và xã hội mới mong trưởng thành. Trong phim của ông Phi Tiến Sơn, ông ta bắt một phóng viên mảng xã hội xuống làm mảng văn hóa văn nghệ vì cậu ta. Vi phạm kỷ luật, tôi đang có triển vọng mà đã mắc bệnh ngôi sao. Tôi giải thích với ông sếp bằng cách làm việc cần mẫn trong căn phòng trống rộng mênh mông, thư viện cơ quan vô cùng nhiều bụi, tôi đọc và lau những cuốn sách. Chúng là những cuốn sách mê lâu ngày. Những dòng đầu tiên của câu chuyện này tôi ghi lên blog của mình. Thế nên nó hình thành từ những nghĩ suy vụn vặt trong nhiều ngày. Có quá nhiều người hỏi thăm bà tôi, hỏi rằng bà đã ra sao, bà giờ sống thế nào, bà có về lại thành phố để xem cái tù kem. Tôi im lặng, vì chẳng biết nói làm sao. Bà yêu tôi, yêu báu vật của đời bà nhiều quá. Nên bà sẽ không bao giờ tha thứ, bà sẽ không nhượng bộ tôi với phố phường của tôi. Trong một lần lang thang trên những trang nhật ký ảo, tôi bất chợt nhận ra chút gì mơ hồ như thân thiết, như quen thuộc. Quá nửa các trang blog cá nhân tại Việt Nam đều trích đăng lại một trang blog của một người khác, trang blog đỏ rực và dở dang. Trang blog được kết thúc đứt đoạn vào cuối tháng 7 năm 2006. Chủ nhân của blog đó nói, cô sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của người cô yêu. Dù anh ta có cào muối vào ruột cô đi nữa, nếu người đàn ông của cô biết dùng những nụ hôn xóa đi những muộn phiền. Nhưng người đàn ông ấy đã không làm gì, thân thể cường tráng khỏa thân như xác chết ngâm nước, như tảng đá không chịu mòn dù nước mắt cô thành suối, thành sông. Người đàn ông đó đã không dám ái ân với cô sau những ngày đau đớn. Cô biết, cô chẳng còn gì cả, nên cô đã ra đi. Tôi luôn thầm mong, đó không phải những trang nhật ký của giày đỏ. Tôi không đi tìm giày đỏ nữa, bởi những gì tôi tìm kiếm trong những tháng ngày sống trên mặt đất này đều đã trở nên xa dần, tưởng gần mà dần vụt khỏi tay. Ngày rời miền cải vàng của bà ra đi, tôi nghĩ mình có cả thế giới, tôi sẽ làm được những chuyện phi thường và sẽ cho bà sống cuộc sống của những bộ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng tôi đã quăng quật cuộc đời mình, để cuối cùng, tôi chỉ còn lại vùng quá khứ mà tôi cố gắng đến tuyệt vọng nhằm chối bỏ và cắt lìa. Khi trắng tay mới hay mình như hạt cải lạc loài, mọc hoang trên cát, mải mê đi cùng cát. Và cát đam mê đã cuốn tôi lẫn nhòa vào với suối sông. Năm nay tôi 27 tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi. Ừ, muộn lắm, nhưng vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn nỗi buồn khắc khoải. Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lát. Hình xong rồi. Đã lắm, mày kiếm đâu ra ông già ngon vậy? Tôi cười, gác máy rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa. Những tấm ảnh đen trắng treo trên dây còn đọng nước, giọt rất tròn và chĩu. Khoa nghiêng đầu ngắm. Mày coi, hình như, trong mắt ông già này có nước. Mày cận bao nhiêu độ rồi? Khoa mắc cỡ tháo cặp kính ra, đôi mắt đờ đẫn. Hôm trước 3 rưỡi, bây giờ chắc 38 rồi. Mắt mày cũng còn ngon lắm. Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy, mày kiếm ông này ở đâu mà thần thái vậy? Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong mảng tối sáng trong vắt, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên, trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn chòi chăn vịt cất dựa mé kinh chiếc. Căn chòi đầy khói, cái mẻ un ám khói chất đầy giỏ dừa khô, khói ngùn ngụt khói. Ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre trẻ thẻ, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa. Cô độc, gió vụt vụt vô chòi. Ông làm nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng. Hôm nay ở đồng rạch mũi, ngày mai ở nhà phấn ngọn, xa nữa lại giặt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe, dựng lều, lùa vịt lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa vừa mới chín tới và suy nghĩ về một vạt đồng khác lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lang bạt, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cặm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt ra đồng, tay cầm cây trúc không dốc đọt, bù xù. Bầy vịt 1.200 con, ngòi quẫy, vẫy vùng, rúc vào những nùi dạ mới,

Hát chưa xong khúc Thoại Khanh ngồi đàn cho công chúa Châu Tuấn nghe, thì pháo đằng đồn chẹt bắn lại, má con chết luôn. Mùa đó lụa ra lá từng chùm trắng xanh, non nhuốt, ông bắt thèm ứa nước mắt. Cũng thằng con ông, sau này nó nhằn, chuyện buồn mà ba nhớ làm chi cho tới già vậy không biết. Ông bảo ông có nhớ gì đâu. Thiệt đó, thằng nhóc, có nhớ gì đâu. Thằng con chép miệng, khổ quá. Người phụ nữ ông lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê cây khô, lỡ thời, thương thằng thợ gặt miệt bình an đổ xuống. Không biết gốc gác, cội nguồn người ta mà thương gì ác nhân vậy không biết. Làm vợ thợ gặt, sống đời thợ gặt. Chị ngồi vấn vạt áo, ai cũng nói em ngu, cực cỡ nào em cũng chịu, miễn là mình thương người ta. Vậy mà thằng đó tệ thiệt, làm ít, nhậu nhiều. Tới đây, nhậu nhẹt, nợ nần. Chị ra gánh trả. Nợ nhiều quá, mấy cái quán tạp hóa đòi lấy xuồng, nửa đêm chồng chị trốn đi, bỏ chị lại. Không biết quê chồng, không về được quê mình, chị ra bờ sông ngồi khóc. Cô út không ngại, cứ ở lại đây, chừng nào có hướng đi đâu, mần ăn gì thì đi. Nghe xong câu chuyện của chị, ông bập một hơi thuốc lá, nói một câu, bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại. Buổi sáng, chị thức dậy bắc ấm nước lên bếp cho ông uống trà, xong lùa vịt ra đồng. Thả vịt ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ, dọn trên bờ mẫu, ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn vịt, chờ ông ăn xong mới đi vô. Ruộng xa, chị thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm đỡ cho ông xách theo. Thuốc gò, giấy quyến mới về một ít, chị bỏ lại cho đầy để ông bỏ túi, nửa chừng mà hết thuốc chịu không thấu anh hai à. Giữa đồng mông quạnh, buồn chết, hồi đó ảnh. Chị bỏ câu nói nửa chừng, mờ mờ trời, chị lụi hụi vô chuồng lấy hột vịt, rồi trở ra chợ xã bán, chị tính. Chịu khó ra ngoài đó một chút, bán giá cao hơn anh hai à. Sẵn hái ít đọt lụa bán luôn, thứ này người ta khoái lắm. Nhưng phiền cô quá. Có gì đâu. Chị làm cỏ ngoài sân, trồng lên diếp cá với húng lùi. Chị xúc lu đợi trời mưa hứng nước. Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng. Ông cằn nhằn. Cô làm gì như người ở đợ cho tôi vậy? Có gì đâu, anh hai, được ở lại đây là em mừng rồi. Ông ngoái lại, nói. Thiệt tình, cô ở lại để chờ người ta phải hôn cô. Chị không trả lời, chị cúi đầu đi thẳng. Chị không đẹp lắm, nhưng lúc thổi lửa có duyên. Chị không có duyên lắm nhưng lúc bặm môi bừa cùi thấy đẹp. Ông chắc không để ý chuyện này. Ông bận đốn so đũa cặm cột, rừng lá dừa nước làm cái nhà tắm cho chị. Ông vừa mài cây búa vừa nói nhỏ nhỏ với con cộc. Mình đàn ông gì cũng được, giờ có thêm người. Ông dừng lại, vuốt cánh con vịt, vậy hen cộc. Cộc không trả lời, kêu cóc cóc, há mỏ đớp vô mắt cá chân ông. Thì vậy chứ còn sao nữa? Ý nó muốn nói vậy. Rồi nó đùng đỉnh đi chơi, dạo dạo bậy bạ kiếm chùn đất ăn. Ông nghĩ trong bụng hoài, làm vịt như mày coi bộ sướng. Cộc à, làm người, hỏng làm thì thôi, làm phải cho ngon, thật khó. Thằng con ông đi công tác qua nhà thấy có người lạ nó ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng xong thì mừng. Nó nói, bà lúc này ngon rồi nghen. Ông gạt phăng phăng, mày chỉ giỏi bậy bạ. Ông không nói với nó vẫn thường thấy chị ôm cái áo người cũ ngồi khóc, chị thường hay kho cá bỏ mẹ, ông vốn không thích. Hễ Hồng đi chợ thì thôi, đi về y như rằng mua chai rượu, ông có uống gì nhiều đâu. Thằng con không biết, thằng con đi dài dài xóm, ai cũng sầm sì chuyện của ba nó với người đàn bà gặt mướn. Cô bà nó nói, tao thấy con mẹ không xứng với ba mày đâu, bỏ nhà theo trai, bị trai bỏ, giờ mới bám víu vào đàn vịt của ổng. Đàn bà đàng hoàng, ai ở lại dễ dãi vậy? Thằng con cười, sao cũng được, cô ba à, trước là trước, bây giờ là bây giờ, tốt xấu gì ba con biết, miễn sao ba vui là được rồi. Cô ba chẳng hẳn. Nhưng thằng con hơi thất vọng. Hễ chạng vạng, nhốt vịt, tắm rửa xong, ông kêu con cục đi dài xóm chơi. Con vịt thì chạy xa quần rượt cắn đám con nít, ông chơi lai dai với bè bạn, họ hàng. Chờ khi khuya mới về, về ngủ nhà xuồng cặp mé kinh. Nhà mục rồi, đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo, sợ chị ngại, ông nói, tánh tôi ở đồng quen rồi, ngủ có gió mới ngon. Không lẽ nói trắng ra, nằm trong nhà, bên này nằm nghe bên kia thở nghe sao được. Những lúc nửa đêm, con cộc cắm đầu cắm cổ chạy, ông cũng cuốn mùng chạy. Chị mở cửa năn nỉ ông vô nhà, để lạnh chết. Cực chẳng đã ông mới vô, ngồi chí mí ván, trong trong nhìn ra cửa chờ tạnh hột. Chị cảm động ứa nước mắt. Chị vẫn thường đón ghe hàng bông hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt an bình. Tin tức ngày càng xa. Ở đây, trăm ngả sông nước, làm sao mà kiếm? Tin tức ngày càng vắng. Lúc này, mưa nắng thất thường. Nắng một hơi 5-7 ngày, mưa một hơi 5-7 ngày, bà con nông dân gặt ngay mưa, phơi lúa không được dầu muốn chết. Chị đi chuyên nước vô lu, đôi dép lào cũ mỏng dính, chợt một cái chật gân. Tội nghiệp quá chừng. Ông về nạt nộ một hơi, đã nói mà, cô có chịu nghe tôi đâu. Nói vậy thôi, ông di chợ huyện mua thuốc cho chị, sẵn mua đôi dép mới làm chị ngại trong lòng lắm. Ông bảo, đôi dép cô mỏng thiếu điều cạo râu được rồi, tiếc làm chi, để té nữa thì khổ. Những chiều, lùa bầy vịt no căng từ ngoài ruộng về, ông xúc tô com, ngồi ngoài gốc cây vú sữa đã bị cưa thành cái đôn, vừa ăn vừa nhìn cây chanh núm bắt đầu ra trái. Dưới cầu ao, chị đang lật đít xoong chùi lọ nghẹ, cảnh chiều êm đềm. Cô ba đi qua, tròn con mắt. Một bữa, mưa nhiều, lúc ông đội áo đi, chị dặn. Mưa lúc này gầm dữ quá, sét nhiều, anh hay nhớ vô sớm nghen. Ông gật đầu, day qua dặn lại. Cô út thôi đừng hứng nước mưa nữa, hỏng chừng mai mốt tôi đi, ai mà uống. Chị Trưng hừng hỏi ông đi đâu, ông trả lời giọng rất buồn. Thì cho vịt ăn hết đông này phải lùa đi chỗ khác chứ cô. Vịt đang đẻ rất quạo, nhốt một hai ngày là mất sức. Tôi ở nhà cả tháng rồi, cũng buồn. Nói vậy rồi ông quay lưng đi, chị vịn tay vào cửa, nhìn theo. Buổi chiều, ông về sớm, chị rũ áo mưa của ông phơi lên vách, miệng của ông trời mưa dai thấy sợ. Chị xúc chén lúa đổ cho con cọc, miệng hỏi lãng như không, cọc, mưa lạnh hôn con. Cọc không trả lời, nó nghinh lên, ý nói vịt mà lạnh gì, ổng lạnh sao không hỏi, thiệt tình. Ăn cơm xong, chị dọn ra xì rượu nướng mấy con khô cá trạch. Anh hai lai dài cho ấm bụng, mưa quá, nhâm nhi đỡ buồn. Chị ngồi lắc võng, may hai cái bìa khăn mới mua cho ông, vừa may vừa nói. Bây giờ người ta làm khăn mỏng dính, không may sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn. Ông không nói gì, đi xúc chén lúa lại đổ cho đầy mẻ, biểu cộc, lại ăn nè. Con vịt không chạy lại kia mẻ mà lạch bạch đi tới chỗ bộ ván ngựa sần sùi nó chui xuống gầm. Cái thau nhôm hôm nắng ông lấy nấu chai chét chiếc ghe giờ được làm mẻ un đang phì phì khói. Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm. Chị dè dặt lên tiếng. Anh hai tính chừng nào đi? 2-3 bữa nữa. Đi chuyến này qua tới miệt Khánh Hà, chắc đi lâu mới về. Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ, che cái thở dài. Cô út à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chị làm dối chị. Gì vậy anh hai? Sáng nay tôi gặp thằng bạn, nó mới chạy bầy vịt từ nông trường qua. Tôi hỏi, nghe nói có thợ gặt an bình ở đó. Anh hai. Ông bước xuống đẩy mớ vỏ dừa vô mẹ un, sơ dừa mịn, cháy rực, rồi tắt ngắm. Ảnh tiên sinh phải hôn cô út. Ờ, sinh. Anh cũng đang gặt bên đó, cô út à. Anh hai. Chị buông cái khăn xuống kêu bàng hoàng. Tàu từ chạy nông trường lúc 5 giờ, ngang đây, chắc cỡ 6 giờ rưỡi. Cô ráng đón chuyến đó, để lỡ tới bữa sau, sợ mấy ảnh lại chuyển đồng, kiếm cực lắm. Tính vậy nghe cô út. Con cộc lại hì hụi đi ra, ngẩng cổ lên nhìn ông. Khuôn mặt ông mờ mờ sau làn khói. Khói mắt dịch, làm cay con mắt muốn chết. Cái võng chị ngồi sau lưng ông, chị khom xuống cắn mớ chỉ rối mà buồn. Ông rót ly rượu uống mà buồn. Anh hai à, sao anh tính vậy? Tôi biết cô còn nặng lòng cùng ảnh. Qua bền hỏi đầu đuôi gốc ngọn ra làm sao,